Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2497, chương 2494, đánh phục. Bà Đức Phong bị đánh bay ra ngoài lúc sau, cũng là một mặt mộng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ bị đánh bay ra ngoài, cánh tay tức thì bị đánh nổ, đây chính là hắn ưu thế. Mà lại hắn không có tận lực giữ lại thực lực, cũng là bị đánh bay, chuyện này với hắn mà nói thế nhưng là một sỉ nhục lớn. Cái này sao có thể? Hắn tu vi không bằng ta, vẫn là người tu luyện người, thể phách làm sao lại so với ta mạnh hơn? Bà Đức Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bảo chết cánh tay cấp tốc khép lại, khôi phục vốn có bộ dáng. Sau đó tiếp tục phóng tới Dịch Thiên Vân, lần này hắn nhấc lên tất cả lực lượng, ngưng tụ tại nắm đấm bên trên, tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân đối oanh lên. Dịch Thiên Vân không có lùi bước, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp cùng Ba Đức Phong nắm đấm đối oanh lên. Hắn vốn là có những phương thức khác có thể vòng quanh đánh, nhưng hắn không có lựa chọn dạng này, mà là dựa vào mặt đối mặt bạo lực giải quyết. Độc nhãn cự thú tộc cho tới nay đều ưa thích loại phương thức này, không thích quanh co lòng vòng, bởi vậy hắn đồng dạng lấy cái này phương thức đến đối phó bọn hắn. Cứ như vậy mới có thể để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Oanh bay rớt ra ngoài vẫn là cái kia Ba Đức Phong, cũng không phải là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, vẫn là cười híp mắt đuổi theo nói, uy lực có chỗ tăng lên, nhưng vẫn là không kém ít ý tứ. Còn đánh a, giết! Ba Đức Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới. Để hắn lựa chọn nhận thua, cái kia là chuyện không thể nào. Chợt hắn lần nữa bay tới, tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân đối oanh lên, kết quả không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là bị Dịch Thiên Vân một quyền đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này Dịch Thiên Vân cũng sẽ không tại nguyên chỗ chờ đợi, mà là đi theo giết đi qua. Đối Ba Đức Phong dừng lại đánh cho tê người lên, đông đông đông. Quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đều có thể đem cái này Ba Đức Phong thân thể cho đánh thành huyết vụ. Đợi huyết vụ tán đi lúc sau, liền biến thành cái cự đại trống rỗng. Đây là nghiền ép. Triệt triệt để nghiền ép. Tại liên tục công kích lúc sau, Ba Đức Phong kêu to lên, nhục thân đều nhanh muốn bị đánh không có xa xa. Cổ Tinh Đặc nhìn lấy một màn này lúc, liền nghĩ đến ban sơ cùng Dịch Thiên Vân đối oanh lúc, hắn đồng dạng là bị ngược phần, chỉ là hắn vào nửa thân thể bất tử, mới không có chết nhanh như vậy thôi. Ba Đức Phong nhưng không có nửa thân thể bất tử, tiếp tục đánh đi xuống, đợi đầu đều bị oanh nát, linh hồn bị trọng thương lúc, vậy liền thật muốn sống đều không sống nổi. Ta nhận, Dịch Thiên Vân một quyền liền nện ở cái kia Ba Đức Phong trên đầu, đem Ba Đức Phong đầu cho đánh nổ, linh hồn đều bị đánh tan, chỗ nào còn có thể sống. Thành công đánh giết Ba Đức Phong, thu hoạch được 3.000 ức điểm tinh có thể đáng, 10.000 điểm giết chóc trị, thu hoạch được Bát Nguyên Lão Tổ tinh huyết một giọt. Hy hữu, Ba Đức Phong trái tim, thiên tinh cấp vật liệu, quả nhiên cùng cảnh giới đánh chết lời nói, là rất khó tuôn ra cực kỳ hiếm có đồ vật, có thể tuôn ra hiếm có đồ vật cũng không tệ rồi. Đồ vật vẫn còn tương đối ít, chỉ có chân chính vượt đại cảnh giới đánh giết lúc, mới dễ dàng tuôn ra một số rất vật kỳ lạ đến, nhận thua cũng vô ích. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, cái này Ba Đức Phong nhất định phải chết, đây chính là xâm lược phái gia hỏa. Không diệt trừ rơi lời nói, chẳng lẽ còn phải từ từ địa cảm hóa bọn hắn hay sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Vân tương đối sợ phiền toái một chút. Một quyền giải quyết hết không được sao? Cổ Tinh Đặc nuốt ngụm nước bọt. Cái này lại chết một vị trưởng lão. Bất quá cái kia Ba Đức Vân không có chỗ dựa, lần này còn không chết định, nghĩ đến về sau có thể thật tốt làm một chút cái kia Ba Đức Vân. hắn liền không nhịn được cười ra tiếng, tam trưởng lão không phải nhận thua à? Ngươi làm sao còn ra tay? Bên trên các trưởng lão cau mày, ngoại trừ chấn kinh Dịch Thiên Vân lực lượng bên ngoài, càng nhiều vẫn là Dịch Thiên Vân không có dừng tay. Bọn hắn đều có thể nghe được ba Đức Phong muốn nhận thua, không có ý tứ. Ta hơi ra tay nhanh điểm, nếu như hắn có thể nhanh hơn chút nữa nói ra, ta nhất định có thể thu tay lại. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía bọn hắn cười nói. Cùng các ngươi đánh thời điểm, ta tuyệt đối sẽ chú ý một chút, tuyệt đối sẽ không sai lầm, lần này hắn chắc chắn sẽ không sai lầm. Trước đó phạm sai lầm, còn không phải là vì chém giết cái kia ba Đức Phong. Bằng không hắn làm sao lại không nương tay đâu. Cấp tốc thu hồi nắm đấm, hắn vẫn có thể làm được bọn hắn liếc nhau. Riêng phần mình sắc mặt đều khó coi, còn lại phía dưới mấy vị trưởng lão tu vi đều không có mạnh như vậy, chỉ có 9 sao chí tôn trung kỳ. Về phần hậu kỳ tu vi đại trưởng lão, cũng không có một khối tiến đến, mà là đợi ở bên ngoài duy trì độc nhãn cự thú tộc tình huống. Dù sao nhiều như vậy trưởng lão tiến đến, thân là độc nhãn cự thú tộc đại trưởng lão liền không đồng nhất khối tiến đến. Dạng này đều không cách nào giải quyết hết Dịch Thiên Vân. Chỉ có thể nói độc nhãn cự thú tộc quá yếu. Ta lại đánh với ngươi một trận. Thiên Hổ trưởng lão không có lùi bước, mà là đứng ra muốn theo Dịch Thiên Vân so một chút. Đã đi tới nơi này, ta như thế nào đều muốn kiến thức một chút. Ngũ sắc đế vương long người thừa kế lực lượng. Yên tâm, tuyệt đối có thể làm cho Thiên Hổ trưởng lão ngươi hài lòng. Dịch Thiên Vân cười nói, chợt bọn hắn liền buông tay buông chân, tiếp tục liều giết, kết quả không có quá nhiều biến hóa. Căn bản là bị Dịch Thiên Vân một đường hành hung, bất quá so với đối phó ba Đức Vân, Dịch Thiên Vân liền không có ra tay ác như vậy. Tại cuối cùng một quyền lúc, miễn cưỡng cho thu lại, sau đó mình bị chấn động đến sau này bay rớt ra ngoài. Nhìn tựa như là miễn cưỡng thu hồi lực lượng, đưa đến phản phệ. Lần này thu hồi quả đấm, thật đánh nhau lúc vẫn có chút thu lại không được a. Dịch Thiên Vân sắc mặt tái nhợt, kỳ thực là hắn cố ý bước đi ra sắc mặt, bản thể không hề có một chút vấn đề. Ta thua, Thiên Hổ trưởng lão liền ôm quyền, tâm phục khẩu phục, ta cũng tới. Một vị khác Hòa Bình phái trưởng lão đứng ra, tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân đánh nhau, kết quả một dạng, đều bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm giải quyết hết, không có nửa điểm độ khó. Cái này chỗ có trưởng lão đều bị hắn đánh bại. Phần này chiến tích nếu là truyền đi, vậy liền thật đem độc nhãn cự thú tộc dọa sợ. Nhiều như vậy vị trưởng lão, vậy mà đều không đủ một vị nhân tộc người tu luyện. Lần này chúng ta thua, chúng ta tán đồng ngươi tiếp tục tham gia thần thú thí luyện. Thiên Hổ trưởng lão thở dài một hơi, đa tạ các vị trưởng lão, thân là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, ta coi như trở thành thần thú, cũng sẽ không làm loạn, bất quá ta chủ trương là cùng hòa thuận chung sống, cùng đông đảo người tu luyện một khối bình đẳng cùng có lợi. Đương nhiên, nếu là bọn hắn dám làm loạn, ta sẽ dẫn lính các vị một khối giết đi qua, san bằng những thế lực này. Dịch Thiên Vân lập tức đối bọn hắn biểu đạt chính mình suy nghĩ, để cho bọn hắn giúp đỡ chính mình. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, đơn giản mấy câu liền biết nói Dịch Thiên Vân muốn làm gì, vừa vặn phù hợp hắn đám đó nghĩ cái gì. Tốt, hy vọng ngươi có thể làm được. Thiên Hổ trưởng lão lộ ra tiếu dung nói, bất quá ngươi có thể thông qua thần thú thí luyện lại nói, không có cách nào thông qua thần thú thí luyện lời nói, coi như ngươi là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, sợ là bên ngoài cũng không ít độc nhãn cự thú tộc muốn xé ngươi, thất bại liền sẽ tạm thời mất đi bảo hộ, đến lúc đó liền sẽ nhận độc nhãn cự thú tộc vây công, chờ qua một đoạn thời gian mới có thể lần nữa tham dự thí luyện, trong lúc đó liền nguy cơ trùng trùng. Còn lại là tại đối phương trận doanh bên trong, điểm ấy yên tâm. Thần thú chi vị, ta tình thế bắt buộc. Dịch Thiên Vân nắm chặt nắm đấm, hắn cũng sẽ không đem loại chuyện này kéo tới về sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.